Này, anh yêu em là thật. Chương 18, có phải hai người tự nhiên quá rồi hay không? Góc truyện audio.com. Tất nhiên đáp lại sự nỗ lực của họ chính là kết quả của cuộc tuyển chọn lần này. Nhưng mà quá trình thì quá gian khổ đi. Tụi nó ôn tập suốt 2 ngày liền. Nói cho hay như vậy thôi chứ chỉ có mình hai người kia gian khổ, nó tất nhiên chỉ ăn rồi chỉ đạo. Tất nhiên kết quả rất như mong đợi. Hai anh chàng đều lọt vào top 5 nha. Vui mừng quá mà, vẫn như thường ngày nó qua rủ hắn đi học, rồi hai đứa tòn ten đi ra xe bus. Đi được một trạm thì gặp anh, nhắc nới nhớ nó không biết gì về anh nha. Chỉ biết tên, vậy là hết, muốn gọi cũng không hỏi được. Thằng cha biến thái cứ kề kề nên chẳng hỏi được gì hết. Nó không phải ngu tới mức mà không biết hai người họ không phải ưa nhau. Hôm nay tụi nó không cần phải học trên lớp mà trực tiếp đi vào thư viên 5 người cùng ôn bài. Đây là các đề có thể sẽ ra trong kỳ thi lân này. Cô đưa cho 5 người mỗi ngày một cái đề. Tự làm rồi có bài nào không hiểu thì hỏi cô. 5 phút sau, hê, Phan yêu vấu, anh không hiểu bài này. Hắn la lớn khi thấy nó không chú ý tới mình mà đang chỉ bài cho thằng cha hạo đó. Hai cái mặt gần cứ như sắp hôn rồi. Hở, nó ngẩn mặt lên, lại đây, hắn quắt quắt nó lại, nó vứt lại, hắn ngay lập tức kéo nó ngồi lên đùi mình, nó chẳng dùng răng gì, mà chỉ đỏ mặt, hai người làm cái này quài có khi còn ôm nhau ngủ nữa kìa. Hắn ôm nó rồi nhìn mấy người còn lại bằng ánh mắt thách thức. Chỉ có thì mới làm được như vậy, 3 người kia thì chỉ đỏ mặt cúi xuống làm bài tiếp. Sao lại ôm ấp ở chỗ này cơ chứ? Này chỗ này, anh phải nhân lên rồi tính căn bậc ra. Nó chẳng quan tâm ánh mắt người khác mà cúi xuống chỉ bài cho hắn. Nhưng anh này thì được voi đòi tiên. Cúi mặt xuống, để cầm trên vai nó thở khí. Thật là có cần phải hành động như thế này ở đây không? Quay lạo liếc hắn một cái. Tới ra chơi, 4 người xuống căng tin. Hắn nói với nó là có việc bận nên không đi được phải về nhà. Hay, mấy yêu ăn gì, tôi mua, Minh lên tiếng, thằng cha nam đó đi rồi phải nhân cơ hội chứ. Wow, bạn thật là hào phóng nha. Nó vui vẻ khen ngợi. Gì, có gì mà đáng khen ngợi chứ. Anh bất mãn lên tiếng. Hứ, Phan ăn kem không? Huy lên tiếng. Tất nhiên, lâu rồi chưa ăn kem nha. Nói cho không bị xem thường thôi. Chứ từ lúc được ăn cây kem của ơn là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Nhiều lần kêu bạn nam tốt bụng mua giùm nhưng đều nói là không tốt nên không cho. Thế bạn ăn kem gì? Huy hỏi tiếp, mình, à bạn mua kem gì mình ăn cái đó. Được, nói rồi chạy đi mua. Về tôi đi vệ sinh một lát. Anh lên tiếng, anh vừa đi không lâu. Thì có một người con gái đi ngang qua tạt một ly nước ngọt vào người nó. Nó hoảng hồn đứng dậy nhìn người tạt nước vào nó. Ô... xin lỗi mình không cố ý, bạn cố ý, cảm giác nhớt nhúa trong người khiến nó tức giận. Mình cố ý đó thì sao? Tôi đắc tội gì bạn sao? Bạn giao du hẹn hò với hôn phu của mình có gọi là đắc tội không? Ai, nó cầm khăn tay lau lau người mình. Hảo, tôi chẳng đụng chạm gì tới hôn phu của bạn. Đúng là đứa không có mẹ, vô giáo dục như vậy. Cô khó khăn lắm mới điều tra được. Mặc dù hoàn cảnh thì không biết, nhưng mẹ thì đã mất từ lúc 5 tuổi. Nó bị người ta làm nhục như thế nào thì cũng không sao. Nhưng đụng tới mẹ thì nó không để yên. Tôi cho bạn nói lại, cái người không có mẹ, nó giơ tay tính táng nó nhưng cô gái kia nhanh hơn một chút. Chát, một âm thanh chói tai vang lên, 5 bàn tay in trọn vẹn lên mặt nó. Cô làm cái gì vậy hả? Một âm thanh nam vang lên. Ngay lập tức kéo nó vào ngực, lúc đó nó cứ mong người này là hắn, được trong vòng tay của hắn. Nhưng không, người này là Hạo, cảm giác hụt hẫng dâng lên, từ nay mà cô dám làm như vậy nữa thì đừng trách tôi. Anh chủ tay vào cô, lúc này từ nhà vệ sinh đi lại thấy căng tin bu lại rất nhiều người ngay lập tức chạy lại thấy nó bị tát. Nói xong, anh kéo nó tay nó đi ra sau trường. Người đó xúc phạm mẹ tôi, nói tôi không mẹ hu hu hu, nó khóc, tại sao nói nó không có mẹ chứ? Anh thấy nó khóc đến đau lòng như vậy không biết làm sao. Ôm nó vào lòng, nó vì được ôm mà càng khóc nhiều hơn. Từ xa, hắn đứng nhìn nó, vứt mới từ ngoài trường vào muốn tặng cho nó chiếc lắc tay. Nhưng ai ngờ lại thấy được màn này chứ. Cái bóng cô đơn của hắn in dài trên cỏ. Thực ra vì đứng từ xa nên hắn chỉ thấy nó ôm anh. Chứ không thấy màn nó khóc tới thảm thương. Còn tiếp, cách chương.